Chương 342, ta, dù cả gì dạ cụ mò, chính cung. Ẹ gì gì làm sao lại thừa nhận chính mình thường xuyên mở xe đen đâu đó là không tồn tại, ảo giác, đều là ảo giác, chính mình mạn gạ nội dung tuyệt đối là không bình thường nghiêm túc, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn. Dù sao đem so sánh với trước đó sẽ chỉ vẽ công thương ngân hàng cửa mạn gạ chính mình, hiện tại chính mình mạn gạ nội dung cốt truyện mức độ đã là đột nhiên tăng mạnh à. Cũng từ bỏ rất nhiều lái xe nội dung A mặc dù nói có đôi khi vẫn là cảm giác kìm nén không được sao động trái tim nhỏ, sau đó liền ma xui quỷ khiến vẽ một số cái gọi là phúc lợi đi vào, nhưng ẹ gì gì có thể cầm nàng mặt mũi đảm bảo, những cái được gọi là phúc lợi toàn bộ đều là tại cấm chế dây bên ngoài. Nói cách khác nàng dù cho có đôi khi hội bán một chút xíu tiểu phúc lợi, có đôi khi lại ở mạn gạ bên trong chơi một chút xíu ý vị thâm trường y léo lộ vạn sắc tiết mục ngắn. Nhưng những này phúc lợi cùng tiết mục ngắn, đều không có chạm đến cấm chế dây. Đối với ẻ gì gì mà nói, chỉ cần không có chạm đến mỗi một ít cấm chế dây, này liền là phi thường an toàn, không bình thường nghiêm túc nội dung cốt truyện. Là không sai, chính là như vậy, dung không được bất luận cái gì phản đối thanh âm, lẩm bẩm xạ hệ cả nọ, hào to giật sệ a bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân trong thế giới, lúc này đã là đêm khuya rạng sáng 2 giờ chuông thời gian. Không quá sớm đã xưa đâu bằng nay ẹ gì gì, cũng không thèm để ý chính mình thức đêm hội sẽ không tổn thương da thịt cái gì. Lấy nàng hiện tại lực lượng cho dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được, thậm chí là 10 ngày 10 đêm không ngủ được, thậm chí 10 ngày 10 đêm là không ăn không uống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bên cạnh mở rộng ra cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào trận trận mát lạnh thoải mái phong, nàng một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm, một bên là gan lấy mạn gạ bản thảo. Hạ hạ ngày mai, ngày kia, cùng ngày kia bản thảo toàn bộ giải quyết, khi một cái ngày càng mạn hòa ra, thực sự thì hơi mệt chút người A lại no y vừa rồi u mạ rủ chèn tương tại trong đám nói ta vẽ đồ vật không đứng đắn ngô không phải liền là thường xuyên bán phúc lợi nha, cái này cũng không đứng đắn sao ẹ gì gì rất lợi hại hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bức số, ánh mắt thất thần nhìn lấy họa cảo hơn mấy cái nam nữ chủ giác. Nam chính nguyên hình nàng là tham chiếu ạ ị vị này chu nho mở đại nhân, mấy vị kia nữ chính nguyên hình, thì là tham chiếu nói chuyện phiếm trong đám mỗi cái mỹ thiếu nữ, bao quát nàng ẹ gì gì chính mình, tên cứ gọi tắt ta vẽ chính ta. Lần trước bởi vì nàng cái thế giới này bị hư không cự thú xâm lấn, suýt nữa liền muốn lọt vào diệt thế nguy cơ duyên cớ, nàng tại lần kia bảy trong nhiệm vụ cọ đến trọn vẹn 9 vạn tích phân. Dựa vào này 9 vạn tích phân, ẹ gì gì thực lực phi thường cường đại, đặt ở hải tặc vương thế giới bên trong một bên lời nói, đều có thể có tư cách khi hải quân đại tướng hậu tuyển. Tại loại tình huống này, nàng vẽ mạn gạ tốc độ, tự nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Rất nhiều nghe hồng nước mạn hòa ra, đều là tuần càng, hoặc là nửa tháng canh một, thậm chí là một tháng canh một. Ẹ gì gì liền không giống nhau, nàng trực tiếp dùng số lượng thủ thắng, một ngày một lời không bình thường tiêu chuẩn 24 trang. Về phần tại sao nàng đều não nhanh cũng có thể chuyển nhanh như vậy khụ khụ, không phải có câu nói qua nhà, não nhanh không được, chi tiết đến đủ. Thí dụ như nói nàng vẽ một cái chiến đấu tràng diện, vẹn vẹn là một cái nhân vật phản diện biểu tình biến hóa, nàng đều có thể vẽ 2-3 bức họa đi ra, quả thực là để cho người ta khó mà đậu đen rau muống, cũng không biết là từ đâu học được thói quen xấu, cực giống mỗi điểm 99.9999% 9 tác giả. Tạm thời đem bu tờ ve buông ra về sau, ẹ gì gì cầm lấy bên cạnh một bình mập trạch khoái lạc nước, tấn tấn tấn địa trực tiếp làm nửa bình, chợt ý thức lại lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám một bên. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đáng giận đủ mạ rủ chèn lại tại chửi bới ta loại này nghiêm túc vô cùng mạn hòa ra, ta muốn đem ngươi vẽ thành bị chu nho mở đại nhân cái thứ nhất đạp đổ nữ chính, lẩm bẩm công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, liền hỏi đủ mạ rủ chèn tương ngươi có sợ hay không. A ha ha ha bản thể là vui vẻ, đáng giận, âm hiểm nữ nhân, vợ ơ y ma sử xuất loại này để cho người ta khó mà phá chiêu âm hiểm chiêu thức. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta nhớ được ẹ gì gì mản gả nam chính là lấy chu nho mở đại nhân làm nguyên mẫu, nữ chính bên trong cũng có một cái là lấy u mạ rủ chèn làm nguyên mẫu, nói cách khác về sau nước đắc tội ẹ gì gì, nàng liền sẽ để chu nho mở đại nhân đem đối phương đạp đổ cả gù dạ đại tiểu thư. Tên nàng này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu, vẫn là giết đi. Điên cuồng kim cương, chu nho mở đại nhân vĩnh viễn là hạnh phúc nhất gì ạ, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. A a a điên cuồng kim cương, cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác, ta luôn cảm giác các ngươi những này độc thân nữ hài tử, đều đối Chu Nho Mở đại nhân có loại kỳ quái hảo cảm, là bởi vì ta thái axit nguyên nhân, bị qua tranh che đậy lại hai mắt sao ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, ngươi há lại chỉ có từng đó là bị che đậy lại hai mắt, đây đã là có chu tờ chứng vọng. Tưởng, ác long ga hò the tờ, Chu Nho Mở đại nhân tuy nhiên dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là ta vẫn là lựa chọn tiểu lâm tương khác phái chỉ có thể sinh sôi đời sau, đồng tính mới là chân ái ác cả gù gia đại tiểu thư. Xuất hiện, và năm đại đảng hàng ngũ một trong si nữ mội dốc hết ra long ác long ga ho the tờ, A liệt vì cái gì gọi ta mội dốc hết ra long đây là cái gì kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu cả gù gia đại tiểu thư, không biết được, dù sao Chu Nho Mở đại người thật giống như là xương hô với ngươi như vậy, ta cũng không biết là có ý gì. Hẳn là khen ngươi xinh đẹp ý tứ á ác long ga ho the tờ, thì ra là thế này liền đa tạ Chu Nho Mở đại nhân tán dương a. Chu Nho Mở đại nhân muốn hay không nếm một chút ta cái đuôi vừa làm tốt một đạo hấp cái đuôi thịt nha ngao ô siêu hùng, ăn ngươi cái đuôi, khu khu khu, quên đi, ta còn không có nặng như vậy khẩu vị. Điên cuồng kim cương, lại no y rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối một chút cũng không hoảng hốt sao liền không sợ Chu Nho Mở đại nhân bị câu dẫn sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, à, chỉ cần thiếp thân còn đang tán gẫu bầy một ngày, liền mãi mãi cũng là chính cung địa vị. Điên cuồng kim cương, bá khí rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối như bức tê tâm liệt phế. Dùng tay cờ di vờ gờ ho vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho Mở đại nhân từ ngày đó tới gần sổ kỳ ô một chuyến về sau. Gian tiểu ngày ngày tới hỏi ta, nàng hội sẽ không trở thành của hồi môn nha hoàn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, để cho ta mỗi ngày đều muốn cho nàng giải thích một chút, cảm giác nàng so ta càng thêm quan tâm chuyện này. Ngao ô siêu hung, chấn kinh chẳng lẽ giả củ mọ gian nàng không phải của hồi môn nha hoàn sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, của hồi môn ngươi cái đại đầu quỷ áp vì cái gì Chu Nho Mở đại nhân trong đầu đều là những này loạn thất bát tao đồ chơi thần kỳ nao mạch kín quá để cho người ta không nghĩ ra. Vạn có em mở cả gù ra đại tiểu thư, cái kia rủ cả gì giả củ mọ tỉ tỉ nao mạch kín, giống như cũng không tốt đến nơi đâu a bản thể là vui vẻ, phốc phốc, cả gù giả tiền bối trực tiếp một cái bạo kích. Đánh ra 99.999 thương tổn.